Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498. Chương 498: Mỏ bí ngân mạch. Thiên sứ ở dưới đêm tối tháo xuống ngụy trang đen nhánh vây cánh biểu thị ác ma hạ xuống. Không người nào có thể nghĩ đến, mấy cái ở ngày thường nhìn như giống như ánh nắng ấm áp vậy chiếu sáng mọi người tồn tại, lại sẽ ở khách sạn trong phòng nhỏ thương thảo hủy diệt cái trấn nhỏ này. Để cho ta đi, ban ngày thời điểm ta liền xem những thứ này ngu dân khó chịu. Ta sẽ để cho bọn họ biết, không thờ phượng thần minh, vậy cũng chỉ có tử vong. Thô bỉ nói tiếng nói, mặt mũi dữ tợn, ban ngày áo quần bảnh bao, ban đêm mặt lộ dữ tợn. Nhưng mà liền làm những thứ này thần quan cửa chuẩn bị đối với cái trấn nhỏ này thực hiện thần phạt. Thời điểm, ngoài cửa, trong bóng tối, một cái âm lãnh thanh âm lại đột nhiên vang lên. Quả nhiên, quang minh giáo đình người cũng là một đám người dối trá. Mới đầu còn có chút sợ hãi đại nhân, nhưng là bây giờ và các ngươi so với, đại nhân mới là xanh đậm đại lục duy nhất cứu chuộc. Daru rất tức giận, thật ra thì hắn một cũng sớm đã đến ngoài cửa, chỉ bất quá làm hắn nghe được cái này chút thần quan cửa đối thoại thời điểm. Daru lựa chọn chờ đợi, hắn nâng các loại, hắn muốn biết những thứ này thần quan kết quả có hơn bị ổi. Bất quá bây giờ xem ra, những thứ này thần quan bị ổi trình độ xa vượt qua hắn tưởng tượng. Trong đêm tối là trộm kẻ gian thiên hạ. Cho dù là những cái kia chiến sĩ cường đại, bọn họ cũng không dám ở dưới bóng mờ cùng đạo tặc chiến đấu. Theo Daru thân hình chậm rãi cùng âm ảnh chồng lên nhau đến cùng nhau, mấy tên thần quan ngay tức thì cảnh giác. Hiu, nhọn tiếng xe gió đâm rách bốn phía yên tĩnh, không có sắc bén, không có hết thảy có thể coi vật, có chỉ là máu tanh. Nhất kích, chỉ là nhất kích mà thôi. Làm Daru lần nữa từ trong bóng tối đi lúc đi ra. Cái đó nói sẽ đối chấn nhỏ thực hiện thần phạt thần quan đã chết. Trên cổ dài đến ba tấc vết thương cơ hồ phải đem tên này thần quan đầu cho chém xuống. Nhìn như thê thảm không thể tả. Bên kia còn dư lại mấy tên thần quan đang chuẩn bị phát động ma pháp đồng thời. Ở bọn họ sau lưng, từng chuôi hắc bên trong mang theo lam mang dao găm là hung hãn đâm vào bọn họ áo ba lỗ. Ma pháp sư, khi bọn hắn bị đâm khách như vậy đến gần thời điểm, liền đã quyết định tử vong. Ha ha, ta còn lấy là quang minh giáo đình thần quan giết sẽ không giống chứ. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ có cái gì không không cùng mà. Người nói chuyện là từng cái thấp lùn nhỏ cả người đều bao bọc ở đấu bồng màu đen ở giữa người đàn ông. Hắn ở rút ra đâm vào thần quan bị dao găm sau đó, hết sức khinh thường nói, được rồi đi, người vậy ngay bây giờ dám nói lời này. Đổi thành trước kia, dù là những người này đều là người bình thường, người dám động bọn họ chút nào sao? Quang minh giáo đình cũng không phải là giống vậy thế lực nhỏ. Bọn họ không chỉ có võ lực mạnh mẽ, đồng thời còn có phân bố toàn bộ đại lục tai mắt. Nói thật, thẳng cho đến bây giờ ta đều không xác định chuyến này nhiệm vụ kết quả phải chăng đáng. Nếu quả thật có một ngày quang minh giáo đình chinh phục cái thế giới này, kết quả của chúng ta ngươi là có thể tưởng tượng được. Người có chí riêng, người bất đồng tự nhiên có bất đồng ý tưởng. Cho nên đối với những người này nói, Daru hoàn toàn coi là không có nghe gặp. Hắn không có nói cho những người này đại nhân mục tiêu chính là chinh phục cái thế giới này. Bởi vì đây đối với bọn họ mà nói sẽ lộ vẻ được giống như cười nhạo vậy. Những người này còn hữu dụng, Daru không muốn bởi vì bọn họ một ít lời liền giết bọn họ. Đi thôi, nơi này làm sạch sẽ. Chấm ngoặc kép, Fiore đế quốc. Đây là ban đầu An Bạch Thần đi tới cái thế giới này sau người thứ nhất đến loài người quốc gia. Kiểm tra đến có thể hiến tế vật phẩm, phải chăng hiến tế? An Bạch Thần ném một chút trong tay mỏ bí ngân đá. nó không hổ là cao cấp thế giới sản vật, hắn chất lượng so với dĩ vãng mà nói cao hơn không thiếu. Xác định xuyên qua đến tới bên này sao? An Bạch Thần nhìn một cái bên cạnh Francis nói. Đúng vậy đại nhân, ma lực kiểm trắc nghi là không có sai. Mỏ bí ngân một mực kéo dài đến nơi này dưới đất. Có thể là bởi vì quá sâu, cho nên có chút dò xét không biết. Đúng vậy, An Bạch Thần phát tài. Kara ở đánh dẹp chung quanh quốc gia thời điểm, ở một khu ao đầm bên trong phát hiện bí ngân ma mỏ. Nguyên bản nàng lấy là đó chỉ là một mỏ nhỏ giấu. Có thể bây giờ nhìn lại, nàng chân thực quá coi thường hầm mỏ này ẩn giấu. Mấy chục ngàn cái vong linh khô lâu lấy mặt phương thức đào ước chừng 3 ngày. Lại không có chút nào quấy dấu hiệu. Vì vậy Kara tìm tới Francis. Có thể làm Francis tới sau cũng là bối rối. Chiều rộng có chừng 3 cây số. Còn như dài, Francis đây không phải là và An Bạch Thần hai người theo ma lực máy đo đi thẳng đến nơi này sao? Hơn nữa coi như là như vậy. Hai người như cũ vậy không có tìm được cái này phiến bí ngân ma mỏ cuối. Không quá bình thường à? An Bạch Thần thấp lẩm nhẩm. Như vậy một bài lớn bí ngân ma mỏ lại đang này trước hoàn toàn không có bị phát hiện qua. Cái này không quá và lẽ thường à? Phải biết Kara cũng không phải là địa chất thăm dò nhân tài. Nàng bất quá là ở chinh chiến trên đường liền phát hiện cái này phiến bí ngân ma mỏ. Đây hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Francis cúi đầu lộ ra vẻ mặt trầm tư. Chuyện này thật có chút vượt quá hắn nhận biết. Theo lý thuyết, lớn như vậy tài nguyên khoáng sản không nên không người phát hiện mới đúng. Nhưng mà liền làm hai người cũng đang suy tư trong này kết quả là chuyện gì xảy ra thời điểm. Francis trong tay một khối ma lực thủy tinh lại đột nhiên toát ra tia sáng chói mắt. Cái này là, Francis có chút kinh ngạc. Khối này thủy tinh là hắn cố ý dùng để dò xét bí ngân ma mỏ. Phía trên khắc vẽ chuyên môn ma pháp trận. Mới vừa rồi hai người tới bên này thời điểm nó còn đây là phát ra cái này ảm đạm huỳnh quang. Điều này đại biểu bí ngân tán phát ma lực đang yếu bớt. Kỳ sơ thời điểm hắn cho là tài nguyên khoáng sản chôn có chút sâu. Có thể bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Nó đây là đang đi lên trên sao? Mặc dù có chút chuyện nghìn lẻ một đêm, nhưng là lập tức vậy chỉ có như vậy giải thích mới có thể phù hợp tình lý. Cái này, thành tựu uy tín lâu năm pháp thánh. Francis vậy không rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lúc này hắn cảm giác mình tựa như là một cái học nghề vậy. Hoàn toàn không hiểu. Đi thôi, có lẽ ta rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Nếu như ta đoán đối với mà nói, vậy hết thảy liền đều nói thông. An Bạch Thần không có giải thích, ngược lại là chỉ như vậy trực tiếp tiến vào Fiore đế quốc. Nguyên bản đường phố phồn hoa hôm nay là thay đổi tiêu điều liền rất nhiều. Bởi vì cuốn sạch toàn bộ đại lục chiến tranh, coi như Fiore đế quốc loại này đồ vật khổng lồ cũng không cách nào may mắn tránh khỏi. Nhà đúng rồi, Fiore đế quốc là một cái ma pháp đế quốc, nơi này sản xuất nhiều ma pháp sư. Bỏ mặc cao cấp, vẫn là cấp thấp, nơi này tùy ý có thể gặp ai, cùng lặng lẽ bên trong núi đế quốc chiến tranh nghe nói lại lấy thất bại chấm dứt. Các ngươi nói những tên kia thì thật có mạnh như vậy sao? Đế quốc chúng ta nhưng mà điều động dòng giã 10 nặng chứa ma pháp quân đoàn à, vốn nên là đầy. Áp cả người quán ba hôm nay vậy thanh tịnh không thiếu. Trừ số ít tài lực lên ưu việt người bên ngoài, những người còn lại lớn hơn cũng sẽ chọn vào lúc này hơn tích trữ một ít thức ăn. Nghe mấy người này đối thoại, An Bạch Thần giống như phẩm trà thơm vậy hớp miệng rượu. Bất quá liền làm hắn dự định tiếp tục nghe tiếp thời điểm. Cửa quán rượu lại đột nhiên bị người bạo lực mở ra. Trong này tất cả mọi người mang đi. Tiền tuyến cần bổ sung người mới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ HTTPS.